Lưu Hương, chương 88-89, 88, biện pháp sử dụng chính xác của tổng tài 89, một nhà này đang làm gì thế? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 88, biện pháp sử dụng chính xác của tổng tài. Cứ việc Thương Hoài Nghiên chỉ vì muốn đi theo nên mới thuận miệng lôi ra lý do đặc biệt không ra gì thế này. Thế nhưng trong thời buổi này, lý do cũng không phải là chuyện gì quan trọng cả. Quan trọng chính là thành tâm thành ý châu nên 2 giờ sau đó, Thương Hoài Nghiên đã cùng Dịch Bạch Đường đi đến một khu biệt thự ở ngoại thành. Khu biệt thự này trồng nhiều cây xanh, đại thụ nối liền từ trên mặt đất mọc lên cao vút, giống như vệ binh xếp hàng hai bên, xanh tươi chạm mây, lái xe vào giống như tiến vào trong một cánh rừng yên tĩnh vắng vẻ. Thương Hoài Nghiên đi thẳng một đường đến một căn biệt thự độc lập trong đó. Trước cổng sắt của biệt thự là tường vi quấn quanh. Hoa tường vi trắng nở bung trên cửa sắt khiến cho biển số nhà cũng bị che khuất mất một nửa. Đầu tiên là hai người xuống xe, ngẩng đầu nhìn tòa biệt thự bị dây thường xuân che kín một nửa này. Thương Hoài Nghiên tiến lên trước một bước, ấn chuông cửa, quay đầu lại nói với Dịch Bạch Đường. Cậu cảm thấy đây là một nơi thế nào? Trên mặt Dịch Bạch Đường cũng không có cảm xúc gì, giống như căn biệt thự ma trong các câu chuyện tán gẫu. Một âm thanh vang lên, cửa biệt thự được mở ra. Một người phụ nữ tóc đen, quần trắng ló mặt ra, trên mặt cũng không có cảm xúc gì, hai má giấu sau tóc, một đôi mắt trắng đen rõ ràng. Các người tìm ai? Cả hai người cũng nghĩ thầm may rằng hiện tại là ban ngày, ánh mặt trời vẫn đang chiếu sáng khắp nơi. Dịch Bạch Đường nói, chúng tôi đến tìm Tiền tiên sinh. Người phụ nữ quần trắng hỏi, trên thế giới tổng cộng có bao nhiêu loại hải sản có thể ăn được? Trả lời đúng mới có thể vào nhà. Thương Hoài Nghiên. Mẹ nó chứ, đây là cái loại câu hỏi gì thế? Dịch Bạch Đường hờ hững trả lời, trên thế giới, số lượng đồ hải sản có thể ăn được tăng lên mỗi giây phút, câu hỏi này không có đáp án chính xác. Quần trắng nhường đường, các cậu trả lời đúng, mời vào. Thương Hoài Nghiên yên lặng thu lại khiếp sợ trong lòng mình, cùng Dịch Bạch Đường và quần trắng vào nhà. Sau khi vào nhà, trước mắt mọi người chính là một gian phòng với phong cách đặc biệt. Trong gian phòng này, khác với màu xanh ở bên ngoài chính là ba màu trắng, đen, xám, chiếm cứ cả một mặt tường là màn ảnh lớn, ghế sofa màu xám cho, cầu thang làm từ thủy tinh trong suốt, tất cả đều cho mọi người biết rõ sở thích và tính cách của chủ nhân nơi đây. Thương Hoài Nghiên khẽ mỉm cười, đây đúng là phong cách mà y quen thuộc nhất, mà y cũng thường đàm phán với những người như thế này, cho nên hành trình lần này chắc chắn có thể vô cùng thuận lợi. Mãi đến tận khi quần trắng mang họ một đường đi qua căn phòng khách tràn đầy hơi thở hiện đại, rời khỏi cửa kính của biệt thự để đến hậu viện, lại đi qua một thảm cỏ ngắn, tới một căn nhà gỗ bên trong vườn hoa không khác với Gaza là mấy. Trước cửa nhà gỗ có hai tiêu bản cá biển to bằng hai người, đuôi cá được treo lên trên, đầu cá dốc xuống dưới mặt đất, miệng cá bị mở ra, hàm răng sắc nhọn đối diện với gương mặt của Dịch Bạch Đường và Thương Hoài Nghiên. Thương Hoài Nghiên. Niềm vui bị rút đi, trong lòng y dâng lên dự cảm không tốt. Đối với đầu cá này, quần trắng làm như không thấy, đi lên trước cửa căn nhà gỗ nhỏ gõ cửa. Có giọng nói của một người đàn ông truyền đến từ bên trong. Có chuyện gì? Quần trắng nói, tiên sinh, có người tới tìm ngài. Bọn họ đã trả lời đúng câu hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Để cho bọn họ vào đi. Bên trong lại truyền đến một giọng nói. Tiếp theo, cửa gỗ được mở ra. Bóng tối cũng theo đó lan ra, ánh tà dương treo ở phía chân trời, căn phòng nhỏ này đã bị bóng tối bao phủ. Quần trắng đứng trước nhà gỗ, bên cạnh chính là đầu cá dữ tợn. Đầu cá được chế tác thành tiêu bản vô cùng sống động, giống như chỉ sau một giây nữa thôi là có thể cắn quần trắng vào trong miệng. Lần này là Dịch Bạch Đường nói thầm trong lòng, hắn chậm chạp bước vào bên trong nhà gỗ, vừa bước vào đã nhìn thấy một căn phòng mờ tối. Có hai người một lớn một nhỏ ngồi một trái một phải. Khi hắn và Thương Hoài Nghiên bước vào thì cùng quay đầu, ánh sáng sâu kín trong không gian mờ tối dường như phát sáng. Người lớn hỏi, các cậu tìm tôi có chuyện gì? Dịch Bạch Đường, tôi muốn danh sách đề cử của nhà hàng trong năm nay. Tiền tiên sinh không vui. Hừ, ai bảo các cậu đến? Tôi không phải mỹ thực gia buôn bán danh ngạch. Dịch Bạch Đường nói tên của giám đốc Chu. Tiền tiên sinh hơi thả lỏng. Là nàng à? Thật là một người nhiều chuyện, coi như là nàng thì cũng vô dụng thôi, cậu không thể hoàn thành yêu cầu của tôi. Chân mày Dịch Bạch Đường cau lại, yêu cầu gì, Trên mặt Tiền tiên sinh không có cảm xúc gì, chỉ hờ hững đáp lại. Dù sao thì cũng không làm được, cậu cần gì phải biết đến. Dịch Bạch Đường, trên mặt hắn cũng không có cảm xúc gì đáp lại. Thật phí lời, từ sau khi bọn họ đi vào trong phòng, cánh cửa gỗ cũng đã được đóng lại. Ánh sáng nhàn nhạt chiếu vào từ cửa sổ nhỏ hẹp, hạ xuống ánh tà dương cuối cùng màu vàng, cũng là một chuyện vô ích, đều giống như nhau, tan trong bóng tối. Sau vài giây ngắn ngủi tiến vào nơi này, Thương Hoài Nhiên đã xác định mình không thể chen lời vào lời đối thoại giữa Dịch Bạch Đường và Tiền tiên sinh. Y có hơi u buồn, không khỏi dừng ánh mắt của mình lên bóng đen trên người trong căn nhà gỗ nho nhỏ. Đôi mắt lúc này cũng đã thích ứng được với bóng tối. Thương Hoài Nhiên miễn cưỡng nhìn rõ bé gái khoảng 4-5 tuổi đang ngồi đó. Tuy rằng trong nhà gỗ có ba người đàn ông cao lớn thế nhưng cô bé vẫn lẻ loi trong góc nhìn cánh quạt xoay tròn không nói một lời nào. Tại sao lại có thể để một đứa bé ở trong căn phòng mờ tối như thế này? Thương Hoài Nhiên khẽ lắc đầu, lặng lẽ đi đến bên cạnh bé gái. Bé gái cũng không phát hiện ra có người khác đến gần, đôi mắt chỉ nhìn chằm chằm vào cánh quạt, không nhúc nhích. Thương Hoài Nhiên đi đến góc này, rất nhanh đã phát hiện nơi này không đơn giản như bên ngoài. Trên giường là đệm cao, bên dưới là thảm trải sàn, ở trên sàn có vài cái rổ. Trong rổ tất cả đều là đồ chơi lớn nhỏ nhìn qua không có tác dụng gì, chúng nó cũng không hấp dẫn bé gái bằng một chiếc quạt. Đứa bé này có phải yên tĩnh quá rồi không? Thương Hoài Nhiên chạy đến bên cạnh cô bé, y cũng không bước lên thảm trải nền, không đi vào phạm vi không gian của cô bé, chỉ tùy ý cầm lấy một món đồ chơi nho nhỏ trong rổ giấu ở lòng bàn tay, lấy ngón tay nhẹ nhàng lăn qua lăn lại. Một chấm ánh sáng nhỏ xuất hiện trong nhà gỗ, nó nâng cánh, chậm rãi bay lượn một vòng trên không trung rồi rơi vào bên trên cánh quạt. Còn người của cô bé khẽ động, từ cánh quạt chuyển đến chấm sáng, rồi lại từ chấm sáng di chuyển lên cánh quạt, có hơi bồi hồi do dự lại giống như đang âm thầm lựa chọn xem cái nào thú vị hơn. Cánh quạt vẫn đang chậm rãi chuyển động, chấm sáng cũng đồng thời chuyển động theo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đến khi cánh quạt chuyển động xuống dưới cùng, chấm sáng dừng trên cánh quạt chỉ lát nữa là ngã xuống. Không khác nào một con đom đóm linh động run rẩy đôi cánh nhỏ bé, lại một lần nữa bay từ dưới đáy lên, dừng trên một phiến lá mới. Lần này, ánh mắt của bé gái bình tĩnh rơi trên chấm sáng. Thương Hoài Nhiên vừa lộ ra một nụ cười mỉm thì nghe thấy âm thanh không vui của chủ nhân ngôi nhà gỗ vang lên phía sau lưng. Được rồi, nếu như cậu muốn biết điều kiện của tôi, vậy thì tôi sẽ nói cho cậu biết. Chỉ cần cậu khiến cho con gái của tôi lên tiếng, tôi sẽ đồng ý đưa danh ngạch năm nay cho cậu. Thương Hoài Nhiên lỡ tay tắt mất công tắc của đồ chơi. Bé gái, vài giây yên tĩnh như chết. Ngay sau đó, tách, một tiếng, ngọn đèn nhỏ bên trong nhà gỗ bỗng nhiên sáng lên. Toàn bộ người trong nhà gỗ híp mắt lại một cái mới có thể để cho đôi mắt kịp thích ứng. Cuối cùng, Dịch Bạch Đường và Thương Hoài Nhiên cũng có thể nhìn rõ hình dáng của Tiền tiên sinh. Đó là một người đàn ông cao gầy, mặc áo đen. Hình dáng và màu sắc quần áo âm u như nhau, đang dùng biểu cảm kinh ngạc nhìn cô bé. Tiếp theo, ông ta cũng phản ứng lại, lập tức chuyển mắt về phía Thương Hoài Nhiên, lật lọng. Vừa rồi tôi nói điều kiện bị nhầm, chỉ cần cậu có thể khiến cho con gái tôi bỏ đi được tật xấu quái gở hiện nay, tôi sẽ đáp ứng cho cậu danh ngạch năm nay. Dịch Bạch Đường, người không vui biến thành Dịch Bạch Đường, tôi không phải là một đầu bếp trông trẻ. Tiền tiên sinh nhìn chằm chằm vào Thương Hoài Nhiên, thuận miệng trả lời. Cũng không hy vọng cậu chăm sóc. Thương Hoài Nhiên, tôi cũng đâu phải là một tổng tài trông trẻ. Điều kiện thỏa thuận không đạt thành, Dịch Bạch Đường và Tiền tiên sinh tan rã trong không vui. Buổi tối hôm đó, Dịch Bạch Đường và Thương Hoài Nhiên cũng gọi điện thoại đến cho mấy mỹ thực gia trong danh sách. Thế nhưng kết quả không được như mong muốn. Những mỹ thực gia đó đều sử dụng phần của mình để đề cử hết rồi. Cho dù có một hai người chưa dùng đến nhưng thái độ cũng rất mơ hồ, chính là không muốn giao một lời chắc chắn. Thương Hoài Nhiên thở dài một hơi không giải thích được, mặt trời của một ngày mới đã xuất hiện trên bầu trời cao kia, Thương Hoài Nhiên lấy ngón tay ấn lên thái dương của mình. Ngày hôm qua còn không thể ngủ chung với Dịch Bạch Đường. Đầu y đau, điện thoại bàn vang lên, giọng nói của Tiểu Tống trong ống nghe truyền đến. Thương Tổng, đi công tác. Thù mới hận cũ đồng thời dâng lên trong đầu Thương Hoài Nhiên, y tức giận nói. Loại chuyện nhỏ này mà còn cần phải hỏi tôi à, tùy tiện phái một người đi làm là được rồi. Dù sao mình cũng không phải là cái loại nhẫn nhục chịu khó cẩn trọng mà một trợ lý nhỏ có thể so sánh được. Xem ra Thương Tổng thật sự không nắm được đầu bếp Dịch, e rằng mình nên cân nhắc đến việc thay đổi lại địa vị, hướng một trái tim hồng về phía đầu bếp Dịch thì tốt hơn. Tiểu Tống nuốt giận vào bụng, đã phái người đi, thế nhưng ngày hôm nay có người đến văn phòng tìm ngài. Thương Hoài Nghiên ngồi trước tủ rượu, trước mặt là một ly hồng trà vẫn còn bốc lên hơi nóng, sau khi ở chung với Dịch Bạch Đường, một người bị đau dạ dày giống như cũng quên mất hương vị cà phê là thế nào. Y miễn cưỡng trả lời, giao cho cậu từ chối rồi phải không? Nếu như không được thì mời đến phòng làm việc của quản lý Thương đi, tôi còn có việc phải làm. Tiểu Tống, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hích, lần này người đến không giống, kia là một vị khách 4 tuổi, người đàn ông dẫn cô bé đến đây nói giao cho ngài phụ trách xong thì đi luôn rồi. Thương Hoài Nghiên sững sờ, bỏ lại rồi đi luôn, như thế mà được gọi là ba à? Ngay sau đó, ánh mắt của y rơi lên người Dịch Bạch Đường đang dựa vào nhà bếp uống nước. Có một chủ ý mới, mặc dù mình cũng không phải là một tổng tài có thể chăm sóc được em bé. Thế nhưng nếu như cùng Dịch Bạch Đường chăm sóc một em bé trong thời gian ngắn, có thể cây ngay không sợ chết đứng ở chung với Dịch Bạch Đường, phát huy tài trí thông minh của mình cùng với Dịch Bạch Đường giải quyết vấn đề, một lần hành động mang lại nhiều lợi ích, thật giống như cũng không phải không thể. 89, một nhà này đang làm gì thế? Từ bên cửa sổ kính của máy bay nhìn ra ngoài, trời lam tựa biển, mây trắng như nước thủy triều, thành phố khổng lồ bên dưới giống như được đựng trong một chiếc hộp tinh xảo, bên trong đều là mỗi thứ lung linh xinh đẹp. Sau mấy giờ bay, cuối cùng Tiền Tiên Sinh cũng đặt chân xuống sân bay. Ông ta đến đúng giờ hẹn gặp với một vị chuyên gia nghiên cứu tâm lý trẻ em nổi tiếng. Trong phòng làm việc của chuyên gia rất sạch sẽ sáng sủa, vách tường được sơn màu xanh lam như mặt biển khơi, bên trên vẽ chim hải âu màu đen cùng với bọt sóng màu trắng. Chuyên gia hỏi Tiền Tiên Sinh, xin thứ cho tôi mạo muội, con gái của ngài đâu? Tiền Tiên Sinh, con bé sợ các phương tiện giao thông, mỗi lần nhìn thấy phương tiện giao thông sẽ lộ ra dáng vẻ sợ hãi, cho nên tôi không đưa nó đến. Nhưng tôi có mang theo tài liệu liên quan đến con bé, so với việc nó ở đây hay không cũng không có gì khác nhau. Cho dù con bé có ở đây thì thời gian để cô tìm hiểu cũng không khác gì những thông tin được ghi chép lại trong phần tài liệu này. Nói rồi, tập văn kiện rất dày được đặt cẩn thận trong túi giấy trượt trên mặt bàn đến trước mặt chuyên gia. Chuyên gia mở túi giấy ra, lấy một chiếc đờ ỉa. Trong đờ ỉa là hành vi bình thường của con bé được tôi ghi lại trong một tuần. Chuyên gia lại lấy một phần tư liệu được ghi chép khác. Đây là kết quả được bác sĩ tâm lý trước đó phán đoán dựa trên những hành vi hàng ngày của con bé. Tiếp theo chuyên gia lại lấy một phần hồ sơ khác. Đây là những người có quan hệ từ nhỏ đến giờ của con bé, ông nội, bà nội, giáo viên, bạn học và tôi. Chuyên gia quyết định tạm thời không nhìn đến những phần tài liệu phong phú này. Cô nói với vị khách tìm đến, thoạt nhìn thì ngài là một người thành công, Tiền Tiên Sinh, đương nhiên, cô lại hỏi. Vậy ngài có cảm thấy con gái của ngài bây giờ có tốt không? Tiền Tiên Sinh không vui. Không tốt, thế nhưng con bé còn nhỏ, tôi có thể uốn nắn lại. Chuyên gia tiếp tục trầm ngâm. Ngài cảm thấy vấn đề lớn nhất của cô bé là... Tiền Tiên Sinh thẳng thắn. So với những đứa trẻ khác thì con bé quá mức yên tĩnh. Hơn nữa giống như nó rất sợ tôi. Mà chuyện này thật hoang đường. Tôi và mẹ con bé đã ly hôn. Về mặt pháp luật thì tôi là người thân duy nhất của con bé xét về huyết thống. Còn về mặt tình cảm, con bé cần phải ỷ lại ba của mình. Tôi cần đưa tất cả trở về đúng với quỹ đạo của nó. Chuyên gia kết luận, thứ cho tôi nói thẳng, trước khi ngài muốn điều trị cho cô bé, tôi kiến nghị ngài hãy tham gia 2 kỳ tư vấn tâm lý trước. Nếu như bản thân ngài còn chưa đúng lắm thì tất nhiên không thể thích hợp để dạy dỗ một đứa trẻ. Tiền Tiên Sinh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời gian gần đây, phòng làm việc của vị chủ nhân bình thường vẫn luôn trống trải lại tiếp đón một vị khách đặc biệt. Chủ nhân cùng vị khách đặc biệt kia vẫn luôn ở trong văn phòng, trong phòng làm việc yên tĩnh, cũng không có âm thanh khả nghi nào lọt ra ngoài, mà cho dù là thế thì chỉ trong vòng nửa giờ ngắn ngủi, bên ngoài văn phòng của Tổng Giám đốc Hành chính đã bị đủ các nhân viên tìm đến bằng đủ các loại lý do để đi ngang qua vô số lần. Mỗi lần đi ngang qua, người nào người nấy đều phải liếc mắt một cái qua cửa sổ thủy tinh trên tường, sau đó nhanh chóng chạy về chỗ ngồi của mình để cùng người chung quanh xì xào bàn tán. Hiện tượng đặc biệt này rất nhanh đã đưa đến sự chú ý của những kẻ qua đường. Làm em cùng cha khác mẹ với Thương hoài nghiên. Quản lý Thương mỗi ngày đều cố ý hoặc vô tình đi ngang qua văn phòng Thương hoài nghiên, giấu tâm thái không thể nói ra, liếc mắt nhìn cánh cửa khép kín phía xa xa kia một cái. Phần lớn thời điểm, cánh cửa này đều lạnh lùng từ chối mình. Thế nhưng hình như hôm nay có điều không giống thế. Làm gì mà văn phòng tổng tài lại biến thành chợ thực phẩm thế này? Quản lý Thương buồn bực liếc mắt nhìn những nữ nhân viên đang tụ tập một chỗ, châu đầu ghé tai vào xem, không khỏi đi thêm hai bước, sau đó cũng làm giống như những nữ nhân viên này, giả vờ lơ đãng đi ngang qua để liếc mắt một cái nhìn vào trong qua cửa sổ thủy tinh. Chỉ liếc mắt một cái, nội tâm của hắn bỗng trở nên hoảng hốt, bất giác quay đầu lại nói với trợ lý bên cạnh. Chuyện này, Thương tổng vào lúc nào thì có một cô con gái 4 tuổi thế? Y và vị kia cùng nhau chơi với con gái à? Cách một cánh cửa, quản lý Thương đang rình coi từ bên ngoài cũng không bị phát hiện ra. Cho dù là Dịch Bạch Đường hay Thương hoài nghiên, lực chú ý của cả hai người đều tập trung ở cô bé đang ngồi trên ghế salon. Thương hoài nghiên cầm một con búp bê do Tiểu Tống vừa mua trước đó, cầm lấy quần áo đi làm dành cho búp bê, thanh thanh cổ họng rồi nói. À, 9 giờ sáng rồi, mình phải nhanh đi làm thôi, nếu không chẳng may đến muộn sẽ bị trừ tiền lương đó. Thịch thịch thịch, búp bê nhanh chóng chạy đi, chạy đến trước một nhà hàng. Dịch Bạch Đường tiếp nhận búp bê, tôi đã đến nhà hàng rồi, tôi muốn bắt đầu làm việc. Tiếp theo đứng trước bếp, bắt đầu cầm lấy dụng cụ xào rau. Vì yêu cầu tính chân thực cao cùng với thái độ nghiêm túc đối với chủ nghệ, Dịch Bạch Đường cố ý lất những nguyên liệu nấu ăn thật, cắt tỉa thành những vật nho nhỏ tinh tế để vào trong nồi inox nhỏ, tiếp theo lại bật một ngọn lửa nhỏ bắt đầu xào nấu, cũng sau đó một. Lại dùng hai cây tăm làm đũa, bày nguyên liệu nấu ăn trong nồi và bát đồ chơi xinh xắn, giống như là yêu cầu của một cô gái nhỏ. Thỏ trắng nhỏ chỉ bằng ngón tay cũng chỉ có Thương hoài nghiên cùng với Tiểu Tống nhìn đến, còn lại không thể hấp dẫn tí tẹo nào ánh mắt của cô bé. Cô bé ngồi trên ghế salon tiếp tục nhìn chằm chằm vào cánh quạt chuyển động thế nào, cô bé cũng chuyển động ánh mắt như thế, không bị ảnh hưởng bởi bất kỳ thứ gì xung quanh. Tiểu Tống không nhịn được muốn lên tiếng, thế nhưng Thương hoài nghiên đã cho Tiểu Tống một ánh mắt nghiêm nghị. Đồ ăn đã được xào nấu xong lại được chuyển đến tay Thương hoài nghiên, Thương hoài nghiên tiếp tục thanh thanh giọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. À, ngày hôm nay buôn bán thật là tốt, từ sáng đến 12 giờ trưa, ba vị thực khách ăn một con thỏ trắng, còn có hai vị khách ăn một con thỏ đen, thỏ trắng 3.000, thỏ đen 2.000, tổng cộng 10 con. Thu về 24.000, ngày hôm nay nhiều người ăn thỏ trắng, ít người ăn thỏ đen thì phải. À, buồn ngủ quá, cái vấn đề này trong mơ lại tiếp tục nghĩ đi. Tiếp theo lại một lần nữa đi về đến nhà, vì để có tính chân thực cao, Thương hoài nghiên lại tiếp tục đổi một bộ quần áo công sở thành quần áo ngủ cho búp bê, sau đó đặt búp bê lên giường. Tiếp theo, y đưa một ánh mắt ra hiệu cho Dịch Bạch Đường và Tiểu Tống đến bên cạnh để thảo luận. Đầu tiên, Dịch Bạch Đường đứng lên, nhàn nhạt nói. Tốc độ thay quần áo nhanh thật, bình thường đã từng luyện qua rất nhiều lần đúng không? Thương hoài nghiên, y bị đánh bất ngờ, tí nữa thì bất tỉnh. Ba người đàn ông đi ra khỏi văn phòng, nhân viên cùng với quản lý Thương vẫn chưa rời đi lấy làm kinh hãi. Đối diện với Thương hoài nghiên, quản lý Thương vô cùng chột dạ, chào hỏi cũng không được lưu loát. Cái kia, đại ca, Thương hoài nghiên gật gật đầu với quản lý Thương. Sau đó đi về phía bên cạnh hai bước, gia nhập vào tổ thảo luận. Tiểu Tống đã sớm không nhịn nổi. Thương Tổng, đầu bếp Dịch, cô bé này có phải có gì không đúng không? Vừa rồi chúng ta cũng nói lâu như thế, vậy mà không thấy cô bé quay đầu liếc một cái, đôi mắt từ đầu đến cuối chỉ nhìn chằm chằm vào cánh quạt nhỏ, nhìn hơi giống. Thương hoài nghiên, đừng nói lung tung, dừng một lát lại cường điệu, đặc biệt đừng nói lung tung trước mặt trẻ nhỏ. Dịch Bạch Đường hờ hững bổ sung, trẻ nhỏ cái gì cũng hiểu cả. Tiểu Tống, các người làm như mình hiểu biết lắm. Hai người không quan tâm đờ ến Tiểu Tống, tự mình nói chuyện. Dịch Bạch Đường, anh thật sự có ý định chăm sóc cô bé này à? Thương hoài nghiên. Ba cô bé hiện tại cũng không ở đây, có lẽ đến sáng ngày kia mới trở về. Hai ngày, cũng không thể trực tiếp ném cho bảo mẫu được đúng không? Dịch Bạch Đường, cô bé nhìn cũng không thân thiết với cha mẹ mình. Thương hoài nghiên, chắc chắn là càng không thân thiết với bảo mẫu. Dịch Bạch Đường, Anh cũng biết nhiều thật. Thương Hoài Nhiên chỉ cười không nói. Ánh mắt của Dịch Bạch Đường rơi lên mặt Thương Hoài Nhiên. Hắn suy nghĩ trong chốc lát, quyết định tiếp thu ý kiến của cây non. Vì mục tiêu nên sẽ giúp Mỹ Thực Gia chăm sóc cô bé. Gật đầu nói, được rồi, tạm thời chúng ta sẽ chăm sóc cô bé 2 ngày. Anh có thể khiến cho cô bé nói chuyện bình thường à? Thương Hoài Nhiên nhìn về phía cô bé đang ngồi một mình trên ghế salon. Ai biết được, y nói với Tiểu Tống, ngày mai dẫn cô bé đi ra ngoài chơi. Sau đó hỏi Dịch Bạch Đường, ba người chúng ta cùng đi. Hừ, tận dụng mọi thứ để xác định danh phận à? Dịch Bạch Đường miễn cưỡng ừ một tiếng, không phản đối. Tiểu Tống đồng ý, sau đó chủ động giúp ông chủ giải quyết khó khăn. Có cần đặt lịch hẹn trước với chuyên gia tư vấn tâm lý trẻ em không? Thương Hoài Nhiên cười ha ha một cái, không nói lời nào. Tiểu Tống đầy mặt mịt mờ không hiểu. Dịch Bạch Đường nói nhàn nhạt, đầu tiên hẹn cố vấn tâm lý giúp cái vị đáng thương bị mất vị giác do vấn đề của con gái mình trước đã. Không muốn con mình khác biệt đã cảm thấy bọn nó có vấn đề. Tiểu Tống, nhìn cứ như các vị hiểu biết lắm không bằng. Nam, sau, hai người ra khỏi văn phòng lại quay lại văn phòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thương Hoài Nhiên ôm lấy cô bé đang ngồi trên ghế salon. Dịch Bạch Đường dọn những thứ đồ chơi trên sàn, cầm luôn cả áo khoác của Thương Hoài Nhiên và cô bé. Thương Hoài Nhiên nghiêm túc suy nghĩ, ngày mai đi công viên trò chơi, còn hôm nay đi đâu? Dịch Bạch Đường, không biết. Thương Hoài Nhiên, khi cậu còn bé thì làm gì? Dịch Bạch Đường, xào rau, nếm thử trăm vị. Anh thì sao? Thương Hoài Nhiên, ở nhà giải đề toán. Sau khi một hỏi một đáp, Dịch Bạch Đường cũng bắt đầu cảm thấy đau đầu. Hắn và Thương Hoài Nhiên đi một đường xuống dưới công ty, nhìn quanh các hàng quán quanh khu vực này rồi bỗng nhiên nhấc chân đến McDonald's. Thương Hoài Nhiên, y ôm cô bé nhẹ nhàng hỏi, vị thúc thúc kia muốn làm gì thế? Tiểu khả ái của chúng ta tên gọi là gì? Bé gái không nói lời nào, ôm chặt quạt máy nhỏ trong tay. Thương Hoài Nhiên lại cười nói, tiểu khả ái không thích danh xưng này à, vậy gọi là tiểu công chúa được không? Tiểu công chúa nói thử xem thúc thúc lớn lên đúng là thật xinh đẹp phải không? Dịch Bạch Đường hướng về phía McDonald's đi một vòng, sau đó cầm 2 cây kem ốc quế hoa anh đào trở lại, đưa một chiếc cho cô bé và một chiếc cho Thương Hoài Nhiên. Thương Hoài Nhiên thụ sủng nhược kinh tiếp nhận kem ốc quế của mình. Cô bé cũng nhận lấy kem ốc quế nhưng bàn tay lệch đi, toàn bộ kem dính lên vạt áo. Thương Hoài Nhiên, Dịch Bạch Đường, Thương Hoài Nhiên nuốt lời muốn nói lại. Gần đây có cửa hàng bán quần áo trẻ em, để tôi đi mua một bộ, chắc cỡ 90. Nói rồi, y nhìn lên số ở cổ áo của cô bé, bên trên đúng là số 90, không khỏi gật đầu đắc ý, cây non hình như rất tự tin thành thạo. Dịch Bạch Đường vốn dĩ muốn nói, để tôi đi mua quần áo, anh ở lại chăm sóc cô bé. Nhưng cuối cùng vẫn nuốt về cuống họng, nhìn Thương Hoài Nhiên đặt cô bé xuống, đi thẳng về phía trung tâm thương mại phía trước. Tiếp theo, ánh mắt của hắn rơi trên người cô bé. Giữa đại lộ, Dịch Bạch Đường im lặng nhìn cô bé. Cô bé yên lặng nhìn quạt máy trong tay, một lần im lặng là đủ 5. Mãi tận khi nhân viên của cửa hàng McDonald's không nhịn được lên tiếng. Ba cô bé có muốn cho cô bé vào bên trong cửa hàng McDonald's ngồi một lúc không? Dịch Bạch Đường, tôi không phải là ba cô bé. Nhân viên cửa hàng, vậy là vị vừa nãy phải không? Dịch Bạch Đường, hắn quyết định ngậm miệng, ngẫm lại khi mình còn nhỏ đúng là cũng rất chờ đợi các thứ như McDonald's. KFC, vì vậy ôm cô bé tiến vào trong McDonald's, vốn dĩ định đặt cô bé ngồi bên bàn nhưng lại cảm thấy không yên lòng cho nên lại tiếp tục ôm cô bé đến trước quầy, chọn một phần đồ ăn trẻ em, tiếp theo một tay ôm cô bé, một tay bưng phần đồ ăn, chọn một vị trí cạnh cửa sổ rồi ngồi xuống. Dịch Bạch Đường đối mặt với cô bé, Dịch Bạch Đường đẩy khay đồ ăn về phía cô bé mím mím môi, trong lòng Dịch Bạch Đường có dự cảm không tốt. Nhưng hắn lại nghĩ lại mình khi còn bé cho nên kiên định đẩy đẩy đồ ăn về phía cô bé. Đôi gò má mềm mại của cô bé cũng ủ rũ theo. Dịch Bạch Đường, ăn, bé gái oan ức khóc. Hoa, Dịch Bạch Đường, cây non, giờ anh đang ở đâu? Tôi cần anh, cách chương.